Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 876, người điên rồi sao? Ngươi làm sao có thể hướng ta xuất thủ? Đến khách nhân, câu nói này là cá nhân đều hiểu các loại đạo lý, nhưng có thể để bọn hắn hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới thái âm. Đều tận tâm như thế nâng lên một câu. Vậy chuyện này còn nhỏ sao? Không khỏi ở giữa, một vị nào đó thế hệ trước bên trong lĩnh quân nhân vật nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Đại nhân, xin hỏi, không qua, hắn lời nói còn không hỏi ra miệng, liền bị thái âm cắt đứt, lập tức liền đem cái kia mấy dòng chữ rơi vào trước mặt mọi người, thản nhiên nói, chính các ngươi xem một chút đi. Nghe vậy, tất cả tâm thần nhất thời chấn động, nhưng khi thấy cái kia mấy dòng chữ trong tích tắc, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu mọi người, mới thình lình, trong lòng rùng mình một cái, bởi vì, cái này mấy dòng chữ, chủ quan chính là, có nào đó tôn theo tương lai thế giới mà đến cổ bá chủ. Hơn nữa còn là một tôn lục tinh cổ bá chủ. Muốn để bọn hắn hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đi xử lý. Lục tinh cổ bá chủ a. Tuy nhiên bọn họ đã rất lâu chưa có trở về qua tương lai thế giới, nhưng bực này cấp bậc cổ bá chủ vẫn là tâm lý rất rõ ràng. Nhìn chung toàn bộ tương lai thế giới, có thể đến tới đến tầng thứ này cường giả, căn bản nhất một tay đều đếm không hết, đã là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực bên trong đời thứ 3 chủ nhân mới có tư cách đạt tới cảnh giới. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới cái này bát tinh cổ bá chủ sự tình vừa xong lại thì lại tới một tôn lục tinh cổ bá chủ. Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, thái âm liền thản nhiên nói, mấy người các ngươi theo ta đi qua. Vị kia nói, phế đi hắn một thân tu vi là có thể. Nghe được câu này, mấy cái kia bị thái âm chỉ đến thế hệ trước, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng tới cực điểm. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức liền đi theo thái âm rời khỏi nơi này. Mà nhìn lấy thái âm bọn người rời đi, còn lại cái kia một đám hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thế hệ trước, sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc, thậm chí mang theo một vẻ lo âu. Theo tương lai thế giới mà đến lục tinh cổ bá chủ, cũng biết ta 6 đại truyền thuyết cấp thế lực lái đi bực này cấp bậc cổ bá chủ tọa chấn, bằng bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân thái âm thực lực, phế đi một tôn lục tinh cổ bá chủ một thân tu vi, dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải là việc khó gì. Có thể đây tuyệt đối sẽ triệt để đắc tội tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực. Nhưng phàm là truyền thuyết cấp thế lực, hắn nội tình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, có thể ở trong dòng sông thời gian lưu lại một bộ vĩnh sinh bất diệt mực vẽ thế lực. Há lại đơn giản như vậy, không qua, cũng không biết tôn này lục tinh cổ bá chủ đến tột cùng thuộc về tương lai thế giới bên trong tòa nào truyền thuyết cấp thế lực. Mà một bên khác, rời đi biên giới châu giới thái âm bọn người rất nhanh liền tìm được Sở Lăng Tiêu nói tới tôn này lục tinh cổ bá chủ. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương đi địa phương lại chính là bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đại bản doanh. Như thế liền thái âm cũng không nghĩ tới. Theo đạo lý, bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu liền còn lại 2 đại tu hành sở nghiên cứu cũng không tìm tới tung tích, cho tới nay ngược lại bị bọn họ giám thị. Một thế này rất nhiều cổ bá chủ cũng chỉ biết là có bọn họ tồn tại, nhưng lại không biết bọn họ đến tột cùng người ở chỗ nào. Nhưng bây giờ tôn này theo tương lai thế giới mà đến cổ bá chủ lại tìm tới đến nơi này. Đột nhiên, theo thái âm cùng đi nào đó vị lão giả, nhìn phía dưới tôn này đang tìm cái gì lục tinh cổ bá chủ. ánh mắt nhất thời khẽ giật mình, trực giác đến càng ngày càng quen thuộc, không khỏi nhịn không được mở miệng nói: "Đại nhân, ta thấy thế nào tôn này cổ bá chủ, như thế nhìn quen mắt đâu?" Vị lão giả này vừa mở miệng, những người khác tâm lý cũng là đột nhiên run lên, kỳ thật bọn họ cũng có loại cảm giác này, nhìn lấy tôn này từ tương lai mà đến lục tinh cổ bá chủ, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, có thể trong thời gian ngắn, lại thế nào đều không nhớ nổi, nhưng Thái Âm lại là đôi mắt đẹp lạnh lẽo, thản nhiên nói, các ngươi đương nhiên cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là chúng ta hoàn mỹ thế giới, đời thứ ba chủ nhân sao? Trong tích tắc, vừa dứt lời, toàn trường tất cả mọi người cái này tâm lý, đều nhất thời giật nảy mình. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả đều lần nữa nhìn sang, lúc này mới ý thức được, thật đúng là quá âm nói người kia. Hoàn mỹ thế giới, cùng vị lai điện một dạng, chính là tương lai thế giới bên trong. Sáu đại truyền thuyết cấp thế lực một trong, mà bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu sau lưng, chấn giữ tòa kia truyền thuyết cấp thế lực, cũng chính là hoàn mỹ thế giới. Sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, đã truyền thừa đến 9 đời, mỗi một thế chủ nhân, đều đã đạt đến công tạo tham hóa cấp độ, tối thiểu nhất cũng đã là có thể bước vào tầng thứ 8 bá chủ. Mà bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân // Thái Âm, chính là hoàn mỹ thế giới đời thứ hai chủ nhân. Đến mức phía dưới tôn này lục tinh cổ bá chủ, chính là hoàn mỹ thế giới đời thứ ba chủ nhân. Nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân // Thái Âm, tuy là đời thứ hai chủ nhân, có thể đem bọn hắn hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu phái đi đến một thế này chủ thiên địa người, nhưng là vị này đời thứ ba, trên danh nghĩa là phái đi, trên thực tế bọn họ cũng đều biết là tại tranh quyền. Trong lúc nhất thời, những thứ này theo Thái Âm một khối tới thế hệ trước cũng không khỏi nín thở, thực sự không có nghĩ đến người tới đúng là hoàn mỹ thế giới đời thứ ba chủ nhân. Cái này, sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời thì lại tụ tập tại Thái Âm trên thân. Quá giới, ngươi đang tìm cái gì? Trong tích tắc, Thái Âm vô cùng băng lãnh thanh âm liền từ bên trên rơi xuống, nhất thời để phía dưới cái kia đang tìm đồ vật lục tinh cổ bá chủ nhất thời thân thể đột nhiên giật mình. Tuy biết thanh âm chủ nhân là ai, nhưng là trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tựa hồ có chút không thể tin được. Thái Âm ở chỗ này, bỗng nhiên, tôn này lục tinh cổ bá chủ ánh mắt, nhất thời thì nhìn về phía trên. Sau một khắc, lúc này mới phát hiện, đã đứng trong hư không Thái Âm. Trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, một mặt chấn động nói, ngươi làm sao còn sống? Quá giới, thân là hoàn mỹ thế giới đời thứ ba chủ nhân, rất rõ ràng năm đó Thái Âm bị khó có thể tưởng tượng đại địch hư hư thực thực tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, về sau liền không biết tung tích. Bởi vậy hắn thấy Thái Âm đã sớm vẫn lạc, bất quá hắn càng rõ ràng hơn một chút, Thái Âm thân vì bọn họ hoàn mỹ thế giới trong truyền thuyết đời thứ nhất chủ nhân, đã từng đạt được một kiện cùng thời gian trường hà tướng cùng cấp bậc tu hành sản phẩm. Món đồ kia vô pháp tưởng tượng, cũng bởi vì như thế Thái Âm mới trở thành thất tinh cổ bá chủ. Đến bây giờ hoàn mỹ thế giới hậu thế chủ nhân bên trong cũng người nào đều không có đạt tới Thái Âm này cấp độ. Nhưng hắn thực sự không thể tin được, Thái Âm không chỉ có còn sống, vẫn tồn tại một thế này chủ thiên địa thế giới bên trong. Mà lại, xem ra, ở đâu là đụng phải đại địch, bị không thể xóa nhòa bị thương dáng vẻ, hoàn toàn vẫn còn sống thật tốt, như năm đó một dạng, dường như có lẽ đã vẫn là, nhưng sau một khắc, không đợi qua giới kịp phản ứng, đứng trong hư không thái âm, đột nhiên duỗi ra một cái thon dài tay ngọc, ngay sau đó, càng là một chưởng vỗ phía dưới, tại chỗ bị hù qua giới, cả người nổi da gà, đều xuất hiện, hoàn toàn không nghĩ tới, thái âm vậy mà vừa gặp mặt, thì hướng tự mình ra tay, nhất thời trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thất thanh nói, ngươi điên rồi sao? Ta và ngươi đều là hoàn mỹ thế giới chủ nhân, ngươi làm sao có thể hướng ta xuất thủ? Vô tận cự chấn động mạnh truyền ra, đông cực trong điện, một đạo nhàn nhạt ánh mắt, nhìn sang, tùy theo, lại chậm rãi thu hồi lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.